Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, ngươi xem. Ta liền nói hắn thuận rẽ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân dĩ nhiên rõ ràng Chu Lập Đào ý nghĩa. Chuyện này tồn tại mấy loại có thể. Đáng sợ nhất một loại là người bệnh mở xong thuốc. Đi về hỏi bác sĩ làm sao ăn, bác sĩ hoặc là bận biểu, hoặc là làm trò đùa, giống như là ngày đó ở đế đô gan mật gặp phải khoa cấp cứu bác sĩ như nhau. Nếu là nói một câu liền bình ăn chung, chuyện này liền đặc biệt thao đản, người bình thường cũng có thể nghe được đây là một câu nói đùa. Nhưng nếu là có người coi là thật, đây chính là một đại sự. Dĩ nhiên. Có thể đùa giỡn như vậy bác sĩ không nhiều. Đại khái trước tiên vẫn là người bệnh không biết kia gân trở sai rồi. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Chu Lập Đào liền chuyện này cũng cân nhắc đến. Trực tiếp thời gian đầu tiên vào phòng y tế báo cáo. Một khi là 912 bác sĩ chuyện, ít nhất phải phòng y tế đề ra sớm biết, đề ra xử lý sớm. Trọng yếu nhất chính là người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Có phòng y tế trực tiếp tới chỉ huy cấp cứu, hiệu suất cao hơn, đây cũng là tốt bụng. Trịnh Nhân đối với Chu Lập Đào tương đối tán thưởng, tâm tế như phát, làm việc mà cân nhắc chu toàn. Lúc này Chu Lập Đào một mặt nhỏ tàn nhang nhìn cũng có thể yêu liền mấy phần. Ta trở về, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi. Các người cùng nhau trở về sao? Cấp cứu có gì để nhìn? Một lát đi theo đi phòng giải phẫu liếc mắt nhìn. Tô Vân cười nói, giải phẫu còn không biết lớn nhỏ đây. Không có bất kỳ kiểm tra. Trực tiếp đẩy tới ngực ngoại khoa. Bắt chặt thời gian phẫu ngực dò xét. Cái này xử lý là không có bất kỳ tật xấu gì. Còn như ngực ngoại khoa có thể hay không xuống đài. Thì phải nghe theo mệnh trời. Loại này ngoại thương có thể chỉ là thực quản vách đá hoa thương, đi lên làm tự chữa vậy là đủ rồi. Cũng có thể thực quản vách đá có to lớn buột miệng, cộng thêm bí cửa tổn thương, một hớp dạ dày chua đi lên trở lại, trung thất bên trong liền không có cách nào nhìn. Bất quá Trịnh Nhân nhớ lại một chút, tựa hồ không có tương ứng chẩn đoán. Bệnh tình hẳn không nhẹ không nặng. Chu Lập Đào rời đi. Tô Vân ném cho Trịnh Nhân một điếu thuốc. Lại bị Trịnh Nhân ném trở về. Lão bản, ngươi nói một chút ngươi. Trời xanh bận bịu thao mệnh. Tô Vân cười nói. Khoa cấp cứu sao? Nếu là một ngày xem không thấy cái ngoại thương. Mới kêu kỳ quái. Trịnh Nhân đổ chưa thấy được cái gì. Đi khoa cấp cứu xem. Một lát lên đài liếc một cái, không có chuyện gì là tốt nhất, còn như rốt cuộc chuyện này từ đâu lên, cuối cùng sẽ không có tranh chấp các loại liền cùng Trịnh Nhân không có bất luận quan hệ gì. Phải giải quyết, cũng là phòng y tế chuyện, Phương Lâm Hằng này còn nói phải dùng cái này tháng duy nhất nghỉ một ngày kỳ cùng nhau ăn cơm đâu. Ngày nào có thời gian? Tô Vân hỏi, ta cũng tùy ý. Chỉ cần không giải phẫu là có thể ăn cơm. Trịnh Nhân nói, hai người không mặn không lạt vừa nói chuyện. Lỗ tai cũng thụ thành thỏ. Nghe động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, bên ngoài tiếng ồn ào dần dần đi xa. Đây là làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Đẩy người bệnh lên đài đi. Người nói người bệnh tại sao phải ăn chay đâu. Trịnh Nhân suy nghĩ vô số đạo lý. Nhưng cũng không giải thích được. Không cách nào từ hiệp. Tô Vân thở dài, bỗng nhiên cười nói, lão bản, ta cho ngươi nói một chuyện Tiếu Lâm. Hả? Trịnh Nhân ngẩng đầu, chuyện thật mà. Tô Vân cười nói, mấy năm trước, ta đi bên cạnh một cái 985 trường đi chơi. Buổi tối lúc ăn cơm mọi người rỗi rãnh kéo. Đối với tình nhân nhỏ tràn đầy tự tin nói nóng bảo căn bản không nóng lên. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân, đại khái hiểu hàng này trong lòng nghĩ cái gì tới. Bọn họ dùng nóng bảo đặt ở ly nước bên cạnh, cuối cùng phát hiện nước ly nước căn bản không nóng, công nghệ khoa, một cái tiến sĩ, một cái thạc sĩ. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Ta hồi suy nghĩ rất lâu, mới đại khái hiểu bọn họ ý nghĩ. Bất quá cụ thể, ta thật lòng không cách nào cầm hạn chót kéo thấp như vậy. Đi cảm động lây, cái này không hãy cùng trước kia cái đó mọi người thảo luận giọt nước trời cao. Rơi xuống, sẽ bao lớn động năng như nhau sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ai biết được, thật ra thì loại chuyện này mà, oán không được người bệnh cũng không cách nào oán bác sĩ. Công nghệ nam thường xuyên sẽ cho tâm nghi nữ sinh xây máy vi tính thời điểm đụng phải nhiều loại không bình thường sự việc. Mở dược đô xảy ra như vậy, vấn đề như vậy, giải thích không giải thích cũng sẽ xảy ra chuyện mà. Liền bác sĩ công việc này, không có chút vận khí là không được. Máy vi tính không sửa được, có thể có rất nhiều thời gian đi sửa. Giỏi lắm chọc giận một vị nữ thần, nhưng mà chữa bệnh rất lâu cũng kéo không được. Đi, đi lên liếc mắt nhìn. Tô Vân đứng lên, mũi chân nhẹ một chút. Trịnh Nhân đủ 1,5 km. Trịnh Nhân mau tránh ra. Không phản ứng hắn, Phương Lâm sẽ dùng nội soi dò xét sao? Trịnh Nhân hỏi. Hẳn không sẽ, hắn nội soi dùng không bằng Triệu Vân Long tốt. Hơn nữa hàng này từ nhỏ thuận rẽ, dùng nội soi phân chừng rất khó. Vừa nói, Tô Vân là một cái khoa trương thuận rẽ động tác. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, nếu là ta, hẳn mở ngực có khả năng lớn. Ai biết tổn thương đến đâu rồi. Nhìn thẳng xuống động tác, tốc độ đều phải nhanh một chút. Cấp cứu, cấp cứu. Trịnh Nhân là không quá tán thành dùng nội soi thiết bị. Mặc dù thuần thục sau đó có riêng chỗ tốt, nhất là nội soi có phóng đại chức năng, có chút nhỏ xử lý càng cẩn thận. Nhưng Trịnh Nhân nhưng mà có trác tiến sĩ toàn bộ trang bị người đàn ông. Nói đến xử lý tỉ mỉ lên, không cần nội soi sẽ tốt hơn. Hai người tán gẫu, một đường đi tới phòng thay quần áo. Phương Lâm mới vừa thay xong quần áo, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào. Chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp tiến vào. Không nóng nảy, vậy mặt phỏng đoán mới vừa bày xong tư thế cơ thể. Lão bản, buổi tối ăn gì? Tô Vân hỏi. Chưa từng nghĩ đây. Trịnh Nhân nhắc đến ăn một cái cơm. Hứng thú le que. Trước xem giải phẫu. Ngươi nói một mình ngươi bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, làm chúng ta ngược khoa giải phẫu làm gì? Tô Vân cảm giảm một câu. Xem một lần liền biết. Ta cũng không biện pháp gì tốt. Mấy phút sau, hai người đổi cách ly phục, đội nón khẩu trang tiến vào phòng giải phẫu. Cấp cứu phòng giải phẫu đèn sáng rỡ. Tô Vân mở ra cảm ứng cửa, thấy được Phương Lâm hình bóng. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi. Phương Lâm nghe phía sau thanh âm, cũng không quay đầu lại gọi tới. Ngươi xem, không dùng nội soi đi. Ta liền nói hắn thuận rẽ. Tô Vân đi vào, vừa thấy không có nội soi dụng cụ, và Trịnh Nhân nói, Vân ca nhi, đừng bẩn thỉu người à, ta nội soi làm khá tốt. Phương Lâm đưa tay một cái, hút khí vỗ ở trong tay, tiếng lách tách không ngừng. Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn hút khí trong suốt đường ống. Bên trong có màu đỏ nhạt máu tươi đưa tới. Không nhìn thấy lo lắng nhất màu xanh đậm dạ dày dịch cùng với thức ăn dư thừa các loại đồ. Khá tốt, khá tốt. Tiến tới, nhìn một cái thuật khu. Phương Lâm trợ thủ đem hút khí. Hắn đã bắt đầu dò xét người bệnh thực quản. Thực quản trên vách có một cái ba bất quy tắc vết thương. Từ trên xuống dưới, giống như là vết chày. Một cây nhỏ động mạch ở đi ra trào máu. Phương Lâm một kềm kẹp trong mạch máu, bắt đầu kết bó cầm máu. Hắn chậm rãi theo hư hại điểm hướng xuống sờ. Rất nhẹ, rất mềm, đến gần bí chỗ cửa. Mò tới một cái hình thoi cứng rắn khối. Dài cái nhíp thuận đi vào. Từng điểm cầm vật cứng lấy ra. Khá tốt, người bệnh thương thế không nặng. Cũng chính là trung thất máu sưng. Trong dạ dày. Thực quản bên trong tràn đầy máu,